Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, 309, chương 309 Hậu Cung Sủng Phi. Minh Ca liếc xéo này hai người, trên mặt càng ngày càng lạnh, này hai cái bồi cười ra hỏa đại khái rốt cuộc chịu đựng không được loại này áp suất thấp bầu không? Khí, cung nữ nói. Nương nương ngài nghỉ ngơi một hồi đi, nô tỳ ở bên ngoài chờ. Thái giám nói, nương nương ngủ một giấc hảo, có thể mỹ dung dưỡng nhan. Nương nương yên tâm, nô tỳ tuyệt không sẽ làm người quấy rầy ngài, chờ hai người tất cả đều chuồn ra nội thất. Minh Ca lúc này mới xoa mày ngã vào trên giường, nhìn màu đỏ rực, chướng màn hơi hơi xuất thần, nghe bên ngoài không không có động tĩnh. Minh Ca lúc này mới nhắm mắt dung hợp ký chủ ký ức, ký chủ tên là Phó Minh Ca. Cái này là một cái cùng loại với cổ đại Vĩnh Cùng Vương Triều. Ký chủ phụ thân Phó Quốc Công đã là Tam Triều Nguyên Lão. Lại là lúc này đây Hoàng đế Lão Sư, Phó Quốc Công liền sinh con thứ ba. Lúc tuổi già rốt cuộc đến nữ, người một nhà đều đem Phó Minh Ca đương hòn ngọc quý trên tay đối đãi. Mắt thấy kiểu nữ lớn lên, trổ mã xinh đẹp như hoa, Phó Quốc Công còn không có tới kịp vì nữ nhi tương xem cái rể hiền đâu. Mỗi một ngày tiểu hoàng đế tới hắn trong phủ đi dạo gặp được Phó Minh Ca. Là khóc lóc lăn lộn muốn cưới Phó Minh Ca làm vợ, Phó Minh Ca đã 15 tuổi. Nhưng tiểu hoàng đế mới 7 tuổi mà thôi, gả cho hoàng đế trở thành hoàng hậu một nước. Này đối rất nhiều nữ nhân tới có lẽ là nằm mơ đều làm không được mỹ sự. Nhưng phó gia đã cũng đủ phú quý, hoàn toàn không cần dệt hoa trên gấm, nữ nhi nếu là biến thành hoàng hậu. Bên ngoài người nghị luận hắn dựa nữ nhi quản chế tiểu hoàng đế cũng liền thôi. Nữ nhi còn không biết muốn thủ nhiều lâu sống quả, chờ tiểu hoàng đế thành nhân, nữ nhi đã thượng tuổi. Cả đời này sợ đều hủy hoại, mặc kệ là vì nữ nhi suy nghĩ, vẫn là vì chính mình thanh danh, Phó Quốc Công đều không muốn đồng ý như vậy việc hôn nhân, nề hà tiểu hoàng đế hắn từ nhỏ liền không. Lão hoàng đế quản giáo, đi theo hoàng thái hậu lớn như vậy, mọi người đều đem hắn cùng ngày vương lão tử giống nhau. Trên thực tế chính hắn cũng cảm thấy chính mình là thiên vương lão tử. Này tiểu hoàng đế khác không học được, chơi xấu bản lĩnh nhất đẳng nhất, chỉ cần hắn nhìn chúng đồ vật, không có không chiếm được, Phó Quốc Công không đáp ứng. Hắn trở về liền triều thái hậu khóc, liền cơm triều cũng không ăn, lâm triều cũng không thượng, còn tuổi nhỏ lời thề, cưới không đến phó gia nữ, không bằng đã chết tính, hiện giờ hoàng thất liền như vậy một cái trực hệ long tử. Tiểu hoàng đế hắn cha một không cẩn thận chết ở chiến trường. Tiểu hoàng đế nếu là lại ra cái chuyện gì, hoàng gia huyết mạch đã có thể chặt đứt, hoàng thái hậu tự mình đi phó gia tương xem Phó Minh Ca. Cũng cùng Phó Quốc Công nghị việc hôn nhân này, nói liền rơi lệ đầy mặt nói chính mình cô nhi quả phụ nhiều không dễ dàng. Tiểu hoàng đế tuy rằng là hoàng đế, nhưng lại không ai đem cái này hoàng đế để vào mắt. Có thể làm hoàng hậu đối thiên hạ nữ tử tới nói là cỡ nào vinh quang sự tình. Tới rồi tiểu hoàng đế nơi này, lại không ai nguyện ý đương cái này hoàng hậu. Hoàng thái hậu đều khóc thành như vậy, Phó Quốc Công nơi nào còn có thể cự tuyệt, chỉ có thể chịu đựng đau làm Phó Minh Ca gả cho. Phó Minh Ca tuy rằng bị nuông chiều đến đại, lại cũng giáo dưỡng chi thư đạt lý, biết việc này tránh không khỏi, không chỉ có không có khóc lớn đại náo, ngược lại trái lại khuyên phó gia nhị lão yên tâm, nàng có thể đương hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ cũng là kiện thực vinh quang sự. Thẳng đem phó phu nhân cấp đau lòng ôm nàng lại khóc một đốn, có cái 7 tuổi phu quân. Phu quân vẫn là thiên hạ này hoàng đế. Phu quân còn có chuyện này sự đều tưởng cắm một tay duy vũ độc tôn thái hậu đại nhân. Cuộc sống này như thế nào qua cũng không mỹ diệu, Phó Minh Ca vào trong cung. đêm đại hôn đã bị Thái hậu kêu đi ở Tiên đế linh vị trước quỳ một đêm. Đối ngoại cách nói là Tiên đế ra đi. Cái này duy nhất tức phụ lúc trước không thể mặc áo tang. Hiện giờ quỳ cả đêm liền tính là tẫn hiếu nhận thân. Hôn sau cơ hồ mỗi ngày Thái hậu đều cũng muốn. Chỉ phó Minh ca, chạm không chạm hảo ngồi không ngồi xong. Bằng không chính là bên người người không quy củ. Hoặc là trong phòng bày biện thất hoàng hậu uy nghi, Nga. Buổi tối cũng không cho phó Minh ca cùng tiểu hoàng đế cùng nhau ngủ. Nàng chính mình sợ cô đơn, vừa vặn có thể cùng Minh ca cùng nhau ngủ nói chuyện phiếm giải buồn. Nhưng phó Minh ca ở nàng trong điện ngủ lại là các cung nữ mới ngủ chân đạp. Trên thực tế hoàng thái hậu chẳng khác nào là làm phó Minh ca hầu đêm, cái này hoàng thái hậu năm đó. Bất quá là cái cung nữ, bởi vì sinh hoàng tử mới tấn chức vì tài nữ, sau bởi vì tiên đế tử kiều kiều, nhi tử làm hoàng đế mới một sớm phú quý biến thành hoàng thái hậu. Chính cung hoàng thái hậu ở tiên đế linh đường trước đâm chết. Nhưng cũng có người nói là hiện giờ vị này hoàng thái hậu cấp lộng chết. Việc này hư hư thật thật không cái định luận. Nói này đó bất quá là bởi vì hoàng thái hậu tra tấn phó Minh ca. Chính là cảm thấy chính mình xuất thân có chút kém. Cảm thấy cái này con dâu không chừng như thế nào chê cười nàng. Thả nàng còn sợ cái này con dâu được tiểu hoàng đế vui mừng. Làm tiểu hoàng đế cưới tức phụ đã quên nương. Ban ngày thời điểm thái hậu lại săn sóc làm phó Minh ca đi ngủ bù. Không có việc gì không cần tới trước điện. Này liền dẫn tới phó Minh ca không có nửa điểm cơ hội cùng chính mình vị kia tiểu trượng phu bồi dưỡng cảm tình. Cho dù có điểm cơ hội cũng sẽ bị thái hậu người lập tức cấp tìm các loại lấy cớ tách ra. Theo tiểu hoàng đế tuổi tác tiệm trường càng ngày càng thành thục, đối cái này hoàng hậu cũng liền càng ngày càng xa lạ. Hắn đã không nhớ rõ chính mình lúc trước là như thế nào la lối khóc lóc lăn lộn cưới phó gia nữ. Chỉ cảm thấy hiện giờ phó gia thế lực trải rộng triều cương. Hắn tưởng tự mình chấp chính bước đi duy gian. Cố tình hậu cung còn có cái kiều man tùy hứng phó gia nữ. Hắn mẫu thân mỗi ngày ở trước mặt hắn khóc lóc kể lể cái kia đại tiểu thư hoàng hậu là như thế nào. Cười nhạo ánh xạ mẫu hậu xuất thân. Ngày qua ngày năm này sang năm nọ. Tiểu hoàng đế đối Minh ca nơi nào còn có nửa điểm hào cảm. Nếu không có phó gia người ở, hắn thật hận không thể lập tức đem cái kia mỗi ngày chọc mẫu thân tức giận tức phụ cấp hưu đi. Tiểu hoàng đế 15 tuổi thời điểm, hoàng thái hậu làm chủ vì tiểu hoàng đế nạp một vị quý phi. Vị này Lý quý phi là hoàng thái hậu nhà mẹ đẻ ở thân thích chọn lựa ra tới mỹ nhân chuyên môn dưỡng liền vì ở thích hợp thời điểm đưa cho tiểu hoàng đế đâu. Lý quý phi eo nhỏ chân dài, giỏi ca múa, vừa vào cung liền hợp lại ở tiểu hoàng đế tâm. Mấy năm nay phó Minh ca nơi nào còn có thể xem không rõ hoàng thái hậu người này tâm căn bản là che không nhiệt. Nàng sớm đã cùng hoàng thái hậu quyết liệt trở về chính mình tẩm điện. Nàng nhưng thật ra tưởng lại đi cùng tiểu hoàng đế mượn sức quan hệ. Nề hà tiểu hoàng đế bởi vì hoàng thái hậu đối nàng ấn tượng đặc kém. Đừng nói tiến nàng tẩm điện, nhưng phàm là nàng người gặp được tiểu hoàng đế, luôn là sẽ bị tiểu hoàng đế tìm một đốn cớ đòn hiểm, như vậy đi xuống. Nàng sớm hay muộn là bị phế tiết tấu, nàng chính mình đảo không sao cả. Nhưng nàng không thể liên lụy phó gia, phó Minh ca đem chính mình tình cảnh cùng phó phu nhân. Nói, nếu là gả cái người bình thường, mẹ chồng nàng dâu bất hòa phu thê bất hòa, cùng lắm thì hòa ly đó là, phó gia lại không phải nuôi không nổi nữ nhi. Trở về nhà nữ nhi cũng có rất nhiều người muốn, nhưng hôm nay phó Minh ca gả chính là vua của một nước, a từ xưa chỉ có phế hậu. Nơi nào có đế vương hòa ly, biết được nữ nhi hiện giờ vẫn là cái hoàng hoa khuê nữ. Mà vị kia Lý quý phi không chỉ có thai, hiện giờ ăn mặc chi phí đều so nhà mình nữ nhi chỉ có hơn chứ không kém. Phó phu nhân đương trường ôm nữ nhi khóc lớn một đốn. Lộc cộc thứ tư càng miêu. Hết chương.